Số tiểu tử này khó chơi thật, rõ ràng chỉ là một võ sĩ tu luyện thổ nguyên, sao thân pháp lại sánh được với mộc nguyên võ sư. Không bắt được hắn thì danh dự của cao giai võ sư mất sạch. Ngũ phẩm võ kỹ, không sơn áp, hắn phất tay thổ nguyên lực phun trào phủ kín đỉnh đầu Diệp Phong, không khí quanh đó như ngưng động lại, cảm giác trầm trọng của thổ nguyên lực hòa vào không gian quanh gã. Diệp Phong như bị tảng đá ngàn cân ép xuống, thân thể nặng trịch, ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Nở nụ cười độc ác, A Ngốc vỗ tay phải xuống, năng lượng trên không như cự thạch áp đỉnh giáng xuống. Chiêu này công kích ở phạm vi rộng, Diệp Phong tuy nhảy nhót linh hoạt trong phạm vi hẹp nhưng không thể tránh được cả khu vực bị dồn nén. Mẹ nó chứ, Diệp Phong thấy tình hình không ổn, liền nuốt cả hai viên cửu phẩm mộc nguyên đơn còn lại, mộc nguyên lực hùng hồn lập tức tan ra trong thân thể. Giả ánh lên lục mang mờ mờ, hai tay gã nắm chặt tụ đủ mộc nguyên lực vỗ mạnh lên tinh không. Đọc truyện online tại truyện phun chat, trong vòng mấy chục thước vuông, mặt đất rung lên, một miệng hố tròn vành vạnh xuất hiện. Không sơn áp khiến mặt đất lún xuống nửa thước, quanh đó đầy vết nứt. Gã đứng chính giữa, miệng rỉ máu tươi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, lục mang quanh người tan biến hết, xem ra nếm không ít khổ đầu. Cũng may đặc tính xuyên thấu của mộc nguyên lực đã phát huy tác dụng. Không sơn áp tuy là võ kỹ công kích tầm rộng nhưng vì thế nên áp lực cục bộ không mạnh lắm, Diệp Phong như cây đinh xuyên thâu quá ngọn núi. Cốc truyện audio.com, áp lực tuy phải hứng chịu không ít công kích nhưng vẫn trụ được. Tiểu tử này cổ quái thật, rõ ràng là thổ nguyên khí hải tu luyện giả, sao thể nội lại xuất ra được mộc nguyên lực. A Qua đứng cạnh Tô Kiệt nhíu mày nghi hoặc, hắn không phải con cháu đệ tử của các đại tông phái, thế ra thì nhân vật nguy hiểm thế này nhất định phải chàm thảo trừ căn. Bằng không sắc mặt Tô Kiệt dần giật lạnh lùng nói. Hắn mà trưởng thành thì sẽ tạo thành uy hiếp với chúng ta. Thiếu chủ yên tâm, hắn cổ quái đến đâu cũng không phải đối thủ của A Ngốc, còn Lâm bang chủ e rằng không hạ được Liễu Hồng Diệp. A Qua nhìn sang, Lâm đắc ý vừa lãnh một ngọn ngưng hỏa trảo của đối phương, thụ thương không nhẹ. Cách chương.